Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 491 chia sẻ năng lượng, góc truyện audio.com, đến một độ cao nhất định sau, rốt cuộc Lâm Phàm cùng Petotera đã thấy được một cửa hang động to lớn, đủ để cho thân thể khổng lồ của Petotera tiến nhập. Tiến nhập nơi đây thông đạo tiến sâu vào trong thân cây của thế giới thụ, một cái hang lớn như tự thành một phiến thiên địa hoàn toàn mới chân chính được mở ra trước mắt Lâm Phàm. Ở nơi đây cả không gian được bao trùm trong màu xanh ánh sáng nhu hòa, phát ra từ những viên linh thạch màu xanh biếc khổng lồ trên trần hang động và cả dưới mặt đất, nói chung là ở khắp mọi nơi. Những cột thạch nhũ thô to xen kẽ với những thác nước cực kỳ tinh khiết được hình thành không biết qua bao nhiêu năm tháng nối từ trần hang xuống dưới mặt đất. Dưới mặt đất nước từ những dòng thác nhỏ đổ xuống kia tạo thành những con suối trong xanh, thấy được tận đáy, chảy qua những gò đất cao, bao quanh những thảm thực vật nhỏ xanh tốt, tạo cho người cảm giác yên bình đến lạ. Đặc biệt là ở nơi hang động này, sinh sống lấy cực nhiều loài Pokemon cổ đại. Aerodactyl, khủng long bay, Lilith và tiến hóa hình của nó, Gradily, bộ dạng như một bông hoa ăn thịt cổ đại. Amando, thằn lằn cổ đại, Omasta, tóc cổ đại, những sinh vật cực kỳ khó có thể thấy được và hầu như đã tuyệt diệt ở thế giới bên ngoài kia, thì ở nơi đây hắn lại có thể thấy được từng đàn với số lượng không ít. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà nơi đây bầu không khí vẫn có thể giữ nguyên được nguyên thủy nhất khí tức, môi trường cũng là không nhiễm lấy một tia khói bụi của xã hội loài người, bảo tồn từ ngàn xưa. Ngay cả nguồn năng lượng, cũng là nguyên thủy nhất năng lượng, cực thích hợp cho đám này nguyên thủy Pokemon. Chẳng thế mà đến đây sau, Petotera có thể nói là kẻ vui thích nhất, bởi bản thân nó không khác gì một con Pokemon cổ đại và nó cần chính là dạng này môi trường sống. Rất nhanh Petotera đã làm quen được với những cá thể sống ở nơi đây, với bản tính hiền lành và thân phận như một tiểu thiếu gia mới trở về phủ của mình, Petotera được đón tiếp rất nồng nhiệt. Đám Pokemon ở nơi đây không chút sợ hãi, tiến lại gần, chơi đùa cùng nó và thích ý mà bay quanh thế giới thụ cây non trên lưng của nó kia. Tiệc vui chóng tàn, dưới sự thúc giục của bộ ba Regi, Petotera bỏ lại đám Pokemon ở phía sau lưng, tiếp tục nâng lên thân thể khổng lồ của mình, tiến nhập sâu hơn, để đến được hải tâm của thế giới thụ. Nơi đây là nơi duy nhất Lâm Phàm thấy được, phần thân của thế giới thụ vẫn giữ nguyên được là thân gỗ chưa bị thời gian trôi qua biến thành hóa thạch như lớp vỏ khổng lồ bao bọc ở phía ngoài kia. Đồng thời phần thân nơi đây vẫn đang làm nhiệm vụ của mình, đó là tiếp nhận năng lượng mà dễ hấp thu được từ đất thông qua bộ mạch khổng lồ của mình, vận chuyển đến các nơi để nuôi cây. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của bộ ba Regi, Lâm Phàm còn tận mắt thấy được những hạt dinh dưỡng như một quả cầu to lớn, chứa đầy năng lượng màu xanh biếc đang chảy theo dòng trong mạch của thân cây, truyền thẳng lên tầng cao hơn. Nhận được chỉ dẫn, Petotera cũng biết được cơ duyên ở đâu và việc nó phải làm là gì. Vươn ra những sợi rễ xanh biếc nối trực tiếp với những đầu mạch của thế giới thụ, Petotera bắt đầu cùng gốc siêu đại cổ thụ này chia sẻ nguồn dinh dưỡng khổng lồ kia. Những hạt năng lượng vốn đã to lớn, lại còn ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ để nuôi cây, nay lại hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp cho Petotera, để nó phát triển và dần dần bước ra được một bước cuối cùng, để tấn thăng thần cấp. Đang lúc này trong bóng tối cũng có một kẻ bắt đầu không nhịn nổi và dục dịch đòi ra. Đó chính là Skeptai, dù ở trong bóng tối nhưng nó cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, ở ngoại giới có một nguồn năng lượng cực kỳ nguyên thủy của hệ Grass xuất hiện. Đặc biệt là không khí nguyên thủy nơi đây truyền đến, khiến huyết mạch như có phản tổ dấu hiệu đã từ lâu chảy xuôi trong người nó kia, lập tức sôi trào lên. Thừa biết được Skeptai đặc biệt, Lâm Phàm lập tức đem nó thả ra. Chỉ là nhìn đứng ở một bên trông coi nơi đây ba con Regi, Lâm Phàm có chút không chắc chắn. Và không biết Skeptai có hay không được như Petotera như vậy, thoải mái mà hấp thu năng lượng. Dường như cũng ý thức được thân phận của bản thân, Skeptai ra đến, nó hoàn toàn không để ý nguồn sức mạnh cực đại mà mình không thể chạm tay vào kia. Thay vào đó, nó lập tức nhảy lên lưng của Petotera, ngồi xếp bằng dưới thế giới thụ cây non, bắt đầu hấp thụ nguồn năng lượng dư thừa, đang hóa thành lục quang, tản mạn ra từ thân thể của Petotera kia. Dẫu vậy thì nguồn năng lượng này vẫn là tinh khiết nhất nguyên thủy hệ Grass năng lượng. Và đối với một con chỉ có thiên vương viên mãn, LV79 cấp bậc như Skeptai, thì đây đã có thể coi là thiên đại chỗ tốt rồi. Tu luyện chính là một quá trình buồn tẻ. Hai con Pokemon đâm đầu vào tu luyện và không thấy điểm dừng. Không có gì làm, Lâm Phàm lại bắt đầu đi tham quan xung quanh, đặc biệt là đánh giá thứ linh thạch kỳ quái tồn tại khắp nơi quanh đây này. Nhìn từ bên ngoài không thấy được điều gì đặc biệt, nhưng khi Lâm Phàm vừa mới chạm tay vào thứ này thôi, hắn lập tức bị bất ngờ về điều đặc biệt ẩn chứa bên trong nó. Bởi trong những cục linh thạch loại này, ẩn chứa lấy toàn bộ đều là tinh thần tới cực điểm năng lượng, thứ năng lượng đã quá quen thuộc với hắn, năng lượng aura. Bất ngờ cũ còn chưa qua, bất ngờ mới đã ập đến, sau đó tất cả được thay thế bằng vô tận kinh hỉ. Khi mà Lâm Phàm phát hiện rằng, thân thể của hắn lại có thể dễ dàng hấp thu được aura chi lực chứa đựng trong viên linh thạch này. Năng lượng aura hay aura chi lực, một nguồn sức mạnh có thể coi là trung cực của hệ fighting và cũng là đại biểu cho thân thể sức mạnh cực hạn. Dạng này một nguồn năng lượng hắn lại có thể dễ dàng hấp thu, hơn nữa ở nơi đây năng lượng này lại gần như vô cùng vô tận như vậy. Như thế chẳng phải hắn đang có được cơ hội quý hơn vàng, để có thể nâng tầm thực lực thân thể lên một tầng cao mới hay sao? Đúng, chính là như vậy, nhận thấy được cơ hội của bản thân, ngay sau khi luồng aura chi lực đầu tiên tràn vào thân thể, lan tỏa đến khắp nơi, mang đến cảm giác thân thể chìm trong lực lượng và sức mạnh khổng lồ, Lâm Phàm ngay lập tức ra tay rồi. Thế là ở nơi đây, từng cục linh thạch tỏa ra rực rỡ quang mang kia, dần dần biến thành ảm đạm vô quang, khi bàn tay của Lâm Phàm chạm vào. Từ hạch tâm bị càn quét qua, Lâm Phàm bắt đầu hướng ra khu vực trung tâm và những khu vực lân cận khác. Có điều mỗi nơi hắn đều để lại so le một phần linh thạch để đảm bảo độ sáng, tránh việc nơi đây bị biến thành một vùng u tối, thu hoạch sức mạnh nguyên thủy của tự nhiên mang lại cho hắn nguồn sức mạnh vô cùng khổng lồ. Dẫu cho cảm giác được thân thể đã đạt đến mạnh hơn tầng thứ, nhưng Lâm Phàm vẫn không có ý định thu tay lại. Hắn lại không ý thức được rằng hành động của mình là có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu không phải ba con robot luôn dõi mắt nhìn theo hắn kia trước đó nhận được lệnh của Petotera là không được phép công kích chủ nhân của nó, thì Lâm Phàm làm sao có thể yên ổn mà đi gom nhặt chỗ tốt. Quan trọng nhất là thế giới thụ bản thân, nếu không phải nó rõ ràng được cực kỳ nồng đậm cổ xưa khí thức ẩn chứa trong từng tế bào của Lâm Phàm và nhầm tưởng rằng hắn cũng là một phần con dân ở nơi này, thì chính thế giới thụ đã tự tay dùng địa hỏa dung nham, hóa hình thành những con Pokemon dị hình màu đỏ lửa, đến và đem hắn xóa bỏ, bởi bản thân thế giới thụ, sinh linh tồn tại cùng trời đất với thực lực kinh khủng này đã sinh ra linh trí. Nó hoàn toàn có thể làm được điều này và nó không cho phép nhất chính là việc ngoại giới người dám xâm phạm bất kỳ thứ gì trong phạm vi thân thể của nó này. Dù đó chỉ là một viên linh thạch và đối với nó không có tác dụng gì. Nếu biết được tất cả, Lâm Phàm hẳn phải là cảm tạ trời Phật khi lần đó ở tận sâu trong lòng đất nơi tổ của bầy Duran kia toàn bộ thân thể của hắn đã được ngâm qua, hấp thu, cải tạo và chứa đầy nguyên thủy nhất năng lượng. Để rồi hôm nay, nhờ đó mà hắn có thể tránh qua được một kiếp và đạt được một hồi cơ duyên từ bản thân thế giới thụ. Lâm Phàm, Petotera và Skeptai chìm trong việc tu luyện theo cách của riêng mình. Tất cả không biết rằng, ở một nơi khác trong mạch truyền năng lượng của thế giới thụ, có hai kẻ không người để ý đến chính đang chơi đùa vui vẻ. Chui vào trong mạch của thế giới thụ, chúng ôm vào những quả bong bóng năng lượng xanh biếc kia trôi nổi đến các nơi tham quan và vui đùa. Sử dụng những viên năng lượng như một quả bóng này, chúng bắt đầu vui đùa như chơi thú nhún, liên tục va đập vào thành mạch với tốc độ cao, để rồi cực tốc lao về phía trước. Không phải là Victini cùng Celebi hai tiểu gia hỏa này, thì còn có thể là ai? Chỉ là giờ đây, một điều đặc biệt xảy ra, khi mà chi tổ đội vui đùa quên trời đất này, đôi lúc thành viên sẽ là hai Celebi, một Victini và ngược lại, có lúc thì lại là hai Victini, một Celebi. Có lúc thì sẽ là Victini cùng Celebi đang nắm tay cùng một con mèo nhỏ thân ảnh tạo thành vòng tròn, vui vẻ mà quay quanh, bay lượn chơi đùa. Nếu Lâm Phàm ở đây và thấy được con mèo nhỏ với bộ lông mịn màng màu hồng phấn và chiếc đôi dài và mảnh kia, hắn có thể dễ dàng nhận ra. Đó không phải là Mew thì còn có thể là Pokemon nào, cách chương.